Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 481, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 166. Sa vội và nhặt gói hàng lên xem xét rồi vẫy tay lên cao hô to, xem như. Ngươi có lương tâm. Pháo Thiên Minh cười khẩy, làm động tác chữ V chiến thắng. Sau 3 ngày. Chờ đợi, cuối cùng thời khắc trọng đại cũng đã đến. Trước tiên, pháo hoa phóng eo len khắp núi. Do không tốn kém và không sợ. Cháy rừng, cảnh tượng rực rỡ không thể diễn tả bằng lời. Khi pháo hoa vừa dứt, một tiểu thiên sứ bay lên không trung cầm loa hô. Hiện tại chuẩn bị sắp bắt đầu trận đấu tranh ngôi vị minh chủ Võ Lâm mà ngàn. Vạn nhân dân mong chờ. Trước tiên cần nói rõ, lần đấu này áp dụng phát sóng. Trực tiếp tại chỗ. Những ai không phải tuyển thủ thi đấu mà muốn xem đấu phải. Nộp phí xem mỗi giờ một vàng. Ai không nộp tiền sẽ bị cắt sóng. Bây giờ ta sẽ công bố luật lệ thi đấu. Cuộc tranh tài áp dụng luật loại trừ tử vong, mỗi người một tổ, chọn đội. Ngẫu nhiên tiến hành quyết chiến. Không gian thi đấu sẽ được tạo ngẫu nhiên. Nhưng diện tích có hạn, không sợ bị ngã chết thì có thể nhảy ra khỏi không gian. Thi đấu. Do thời gian thi đấu có thể kéo dài. Chúng ta sẽ cung cấp miễn phí bánh, bao và nước uống để duy trì sức khỏe. Ai không sợ chết có thể chào hỏi tiểu nhị. Ở khán đài, các bộ phận cơ thể bị mất trong khi thi đấu sẽ không thể phục hồi, vết thương không có thuốc trị sẽ được khép lại theo tiêu chuẩn vết thương thực tế. Lần thi đấu này phát hành vé cược mỗi tờ 100 vàng, dựa trên đánh giá kỹ năng của mỗi tuyển thủ để đưa ra tỷ lệ cược. Tất cả mọi người có thể mua vé ở hệ thống. Luật lệ đã công bố xong, bây giờ mời tổ sư gia Đạt Ma của Thiếu Lâm đến nói chuyện với mọi người. Mong mọi người chào đón. Con mẹ nó, ta chỉ có 500 vàng. Pháo Thiên Minh như muốn phát điên, sao? Không tiện tay lấy ít ngân phiếu ở chỗ Vụ Lý Hoa đem ra đặt cược. Mở hệ thống. Ra xem xét. Tỷ lệ đặt cược của bản thân rất thấp là 1:1:20. Nhưng y không phải là người thấp nhất, Lam Sách còn đạt tới 1:1:15. Tinh Ảnh ở bên cạnh xem xong cũng kinh ngạc nói, không ngờ hệ thống coi trọng Lam Sách nhất. Gặp quỷ rồi. Pháo Thiên Minh hừ lạnh nói, có hệ thống làm chỗ dựa nên phách lối như vậy sao? Lát ta sẽ cho hắn biết vì sao hoa lại màu đỏ. Đạt Ma giảng giải kinh Phật trong một khắc đồng hồ, sau đó lão Trương nối. Gót tụng Đạo Đức Kinh 10 phút đồng hồ, ca ngợi chân võ đại đế rồi lui về. Phía sau. Sau đó 8 vị tổ sư gia môn phái khác mỗi người lên diễn thuyết. 10 phút, khoản thu phí đầu tiên dễ dàng vào túi hệ thống. Dẫu vậy, đây cũng là thời gian để mọi người ăn uống, bồi bổ, chữa thương, cũng không hoàn toàn là để lừa tiền. Ít ra các tổ sư gia cho là như vậy. Tiểu thiên sứ bay lên cao, cầm loa hô. Hiện giờ trận đấu chính thức bắt đầu, trước tiên diễn ra là trận đấu thứ nhất, từ 110 tới 55. Trận đấu này người chiến thắng nhanh nhất được miễn vòng sau. Trước tiên mời võ giả tham gia. Đầu tiên, đường chủ Thiên Hậu Cung, mỹ nhân trong giang hồ Tam Hại, Thiên Hậu Nữ Hiệp. Ánh sáng trắng lóe lên, tiếp đó thiên hậu hoang mang xuất hiện trên đỉnh núi. Tiểu thiên sứ tiếp tục giới thiệu. Các vị có lẽ đều chú ý, tỷ lệ cược nữ hiệp này là cao nhất vòng bán kết, nghĩa là võ công của cô ấy kém cỏi nhất. Nhưng cô lại là người thứ hai lên đến đỉnh núi. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này nói lên người này là hắc mã. Nhưng liệu hắc mã được đến mức nào? Các vị khán giả có thể gửi tin nhắn đến số 47474447 để bỏ phiếu, khán giả may mắn sẽ nhận được quà tặng đẹp để tinh xảo. Mỗi tin nhắn thu phí 1 vàng. Bây giờ hãy xem đối thủ của cô. À, đúng là kinh khủng. Tiểu thiên sứ bốc thẻ lên rồi trầm trồ nói, đối thủ của cô chính là cao thủ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, xuất kiếm vô ảnh, thân pháp vô hình, khinh công vô tung. Cao thủ trấn phái số 1 Võ Đan, đứng đầu giang hồ Tam Hại. Thanh Mai Chữ Trà. Mời lên sàn đấu. Tiểu thiên sứ vừa dứt lời, pháo thiên minh cũng xuất hiện trên đỉnh núi. Sau đó một bức tường ánh sáng màu lam hiện ra xung quanh vách núi. Tiều. Thiên sứ tiếp tục giải thích, một khi ta nói bắt đầu thì vách ngăn màu lam này. Chỉ cho ra chứ không cho vào. Khi tỉ thí quyền cước các vị phải hết sức cẩn thận. Bây giờ chúng ta phỏng vấn người chơi được tôn là giang hồ đệ nhất ác. Ma Thanh Mai chữ trà. Tiểu thiên sứ bay đến bên pháo thiên minh rút ra. Microphone phỏng vấn, Thanh Mai chữ trà, xin hỏi bây giờ ngươi có lo lắng? Không, dù sao ngươi cũng đang đối đầu với một hắc mã. Có thể bày tỏ cảm nhận của mình không? Pháo thiên minh hỏi, nói cảm nhận có thưởng không? Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Audio truyện chấm org. Chương 482, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 167. Tiểu thiên sứ đáp. Không có ạ. Thế thì chết đi. Tiểu thiên sứ lê mặt đầy bụi đất bay đến hỏi thiên hậu nữ. Hiệp, đối mặt với loại ác ôn như thế, cô cảm thấy sao? Thiên hậu buồn bã đáp, người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. Tiểu thiên sứ quay ra hô hào khán giả, các vị còn chờ gì nữa? Mau đặt. Cược đi, tranh thủ kiếm khoản tài chính đầu tiên lập nghiệp. Hiện tại. Ta tuyên. Bố trận tranh tài chính thức bắt đầu, khung cảnh chiến đấu sẽ được tạo ngẫu. Nhiên. Dứt lời, một tòa lầu cát từ dưới đất trồi lên giữa hai người, chỉ trong chớp. Mắt, nửa con phố hiện ra trên đỉnh núi. Đó đây có những NPC tiểu thương rao. Hàng, còn hai đầu phố đông tây là Thiên Hậu và Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh cười khẩy, tiểu nương tử, ta đã tới đây. He he. Khoan đã. Thiên Hậu vừa giơ tay ngăn cản, vừa nhổ một cây kim châm. Châm trên mái tóc xuống, nói, chỉ cần ngươi nhận thua, ta sẽ cho ngươi 2000. Vàng. Biến đi. Pháo Thiên Minh khinh thường, bây giờ ông đây có tiền. Ngươi thua chắc rồi. Thiên Hậu giơ mũi châm trong tay, nói, đừng ép ta. Phải dùng tuyệt chiêu, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Pháo Thiên Minh rút kiếm ra khỏi vỏ, gằn giọng. Ái chà, còn có tuyệt chiêu nữa à? Con mẹ nó, ngươi có tuyệt chiêu thì ra đây mà giết. Đây là vật tiêu hao, chớ ép ta. Hừ. Pháo Thiên Minh hoàn toàn không đoái hoài, vận khinh công tới. Đại ca cứu mạng. Thiên Hậu đỏ mặt hô to một tiếng, kim châm trong tay. Liền biến mất. Trước mặt cô xuất hiện một NPC. NPC này mái tóc nửa đen nửa trắng, khuôn mặt tang thương, dáng vẻ nhìn rất quen mắt. Triệu Hoán Thuật. Tất cả người xem đều kinh ngạc. Pháo Thiên Minh hít một hơi lạnh hỏi, ngươi chính là Dương Quá? Không. Chơi với tiểu long nữ, chạy đến đây dạo phố làm gì thế? Dương Quá thiếu một cánh tay nói, kẻ nào lấy được kim châm, ta sẽ thực hiện ba nguyện vọng cho người đó. Hãy nói nguyện vọng thứ ba của ngươi đi. Dương Quá quay đầu hỏi Thiên Hậu. Giết hắn đi. Thiên Hậu chỉ vào Pháo Thiên Minh. Đơn giản. Dương Quá cười lạnh một tiếng, lao về phía Pháo Thiên Minh. Đối với hạng người này, từ bé hắn đã chẳng ưa gì. Mau bán vào Thiên Hậu. Tinh Ảnh gấp gáp hô với quần chúng e bên. Cạnh, đặt cược tỷ lệ 1-500. Khiến Tinh Ảnh tay chân luống cuống quên mất. Pháo Thiên Minh là đệ tử võ đan. Không riêng Tinh Ảnh, đám người chơi bên cạnh cũng sôi sục hẳn lên, đơn đã độc đấu với Dương Quá thì đúng là chán. Sống. Lúc này bọn họ chỉ có một ước nguyện, hy vọng kịp hoàn tất việc đặt cược trước khi Pháo Thiên Minh ngõm củ tỏi. Lão Trương vội vàng ra lệnh cho, mua hết vào Thanh Mai chữ trà. Nói. Xong lau mồ hôi lạnh nghĩ thầm, sao lại rơi vào tay hắn thế nhỉ? Chân võ pháp. Bào kết hợp chân võ tâm pháp có thể nâng cao ba cảnh giới. Đạt đến trình độ của tổ sư gia. Đây quả thực là nghịch thiên, nếu còn kết hợp với chân võ. Kiếm, thằng nhóc này dám lên võ đang tìm mình tâm sự. Không biết hệ thống. Đại thần có tìm ta gây chuyện không nhỉ? Pháo Thiên Minh như cầm kiếm ngưng thần đề phòng. Dương Quá tấn công. Như nước triều dân, lúc hành động không mang theo bất kỳ động tác dư thừa. Nào, 1.800.000 biến hóa ẩn giấu sau cánh tay duy nhất của hắn, ảm. Nhiên Tiêu Hồn Chưởng. Đột nhiên, pháo Thiên Minh kiếm xuất, ba luồng kiếm quang hòa cùng ba. Ánh kiếm bay phóng ra 10 mét, cuốn về phía Dương Quá. Trong đó một luồng kiếm quang vốn bắn tới bàn chân của hắn, nhưng khi tới gần, kiếm quang biến thành một cái vòng lao tới mặt Dương Quá. Dương Quá khinh địch kinh hãi, nhưng vẫn không mất đi phong độ cao thủ. Ống tay áo cuốn một cái, mang đi hai luồng kiếm quang, thân thể nghiêng sang. Tránh được luồng kiếm quang thứ ba. Nhưng pháo Thiên Minh là khoái kiếm. Trong khoái kiếm, tốc độ xuất kiếm nhanh chóng khôn lường. Dương Quá còn chưa ưỡn thẳng thân thể, lại là ba luồng kiếm quang, miễn cưỡng tránh qua một luồng trong số đó, hai luồng kia trực tiếp bắn xuyên ngực hắn. Sau đó lại là ba luồng. NPC biến mất trong ánh sáng trắng, pháo Thiên Minh lạnh lùng nhìn thiên. Hậu kiếm chỉ xuống đất. Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng hiu hiu. Thời khắc này, dường như hoàn toàn tĩnh lặng, cái thằng biến thái chết tiệt này. Trong ngoài phó bản im lặng 2 giây sau. Cùng nổ tung, trên 8 phần 10 nam nhân lệ rơi đầy mặt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, giang hồ gặp phải khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử. Tiền tệ lưu thông trong giang hồ chỉ trong vài giây đã bị rút lại đến 40%. Có câu, gió thổi vỏ trứng gà, tiền đi người yên vi. Trong ngoài trò chơi vang lên tiếng khóc than. Mọi người đau buồn, cùng nhau khóc lóc, vô cùng thảm thiết. Thiên hậu mang theo ánh mắt không cam lòng trở lại khán đài, cho đến bây giờ, ả vẫn còn tưởng màn vừa rồi là mộng. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 483, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 168. Giao pháp bào đây. Trương Tam Phong vươn tay về phía pháo Thiên Minh. Đại hội kết thúc sẽ trả lại cho ngươi. Nhìn cái bộ dạng hẹp hòi của ngươi. Kỳ Ảnh Ảnh, ngươi cũng nói một câu đi. Pháo Thiên Minh gọi với Sang Tinh Ảnh. Tinh Ảnh nước mắt giàn giụa, ta. Mạng ta sao lại khổ như vậy? Chính. Mình đã thua sạch chỗ ngân phiếu mà pháo Thiên Minh cho, mấy ngày tới chỉ ăn được ít bánh bao, uống chút nước lã, còn gì để nói nữa? Tự gây nghiệt không? Thể sống. Bây giờ không thể để cho hắn biết mình thiếu nghĩa khí đến thế, còn phải lén lúc ăn uống. Điều tệ hại nhất là bộ y phục ấy do mình hiến dâng. Đau khổ nhất trên đời không gì bằng tự đập đá vào chân mình. Tinh Ảnh càng nghĩ càng rầu rĩ, lập tức khóc lớn. Lão Trương giật giật tay áo nói, thứ nhất, nếu không cho thì ta cưỡng ép tịch thu. Thứ hai, nếu ngươi cho thì ta có thể giúp ngươi khơi thông một khâu then chốt trong ỷ thiên kiếm của. Tinh Ảnh và Võ Đang E bắt đầu xắn tay áo. Sợ tổ sư gia một mình không lấy được. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xông lên ủ lò. Muốn củ cải hay gậy gộc. Pháo Thiên Minh thở dài não nề, cởi y phục ném. Cho Trương Tam Phong nói, chưa từng thấy kẻ nào keo kiệt như ngươi. Đưa nhiệm vụ ra đây. Bây giờ không được. Trương Tam Phong thu y phục lại, nói với Pháo Thiên Minh, đợi đại hội võ lâm kết thúc, ngươi lên võ đang tìm ta. Pháo Thiên Minh trở về vị trí của mình. Lão Trương vội dặn dò, lát nữa ta sẽ đi du ngoạn giang hồ, việc ở võ đang giao cho Tiểu Tống lo liệu. Ỷ Thiên Kiếm. Ỷ Thiên Kiếm với pháp bào có gì khác biệt? Sau tiếng khóc than phá sản như chết cha chết mẹ trong trò chơi, cuối cùng trận đấu thứ hai cũng bắt đầu. Giờ xin mời hào kiệt ma giáo Vô Song Ngư. Tiểu Thiên Sứ vừa dứt lời, Vô Song Ngư đã xuất hiện trên đỉnh núi, tâm trạng hắn rất bình thản, có lẽ là đang mừng thầm vì không có tiền đặt cược. Đối thủ của hắn là một diễn viên quần chúng đến từ 20, mọi người hãy chào đón. Quyền pháp vững vàng. Tiểu Ngư nhờ tâm thái ổn định mà dễ dàng thắng. Trận kiếm cầm VS diễn viên quần chúng. Kiếm cầm tâm thái rất bình thường. Đem hết ngân phiếu đặt cược cho pháo Thiên Minh, nhưng tỷ lệ cược thật đáng thương hại. Cảnh giới tối cao của kiếm khách là tâm như nước động, kế đó là tâm tựa hồ thu, nên kiếm cầm giành chiến thắng. Lạc Vũ Phượng Hoàng VS lại diễn viên quần chúng. trong lòng Sa Đan. Ngứa ngáy từ nãy đến giờ. Cô do dự rất lâu cũng không dám đặt cược, sau khi kết quả được công bố, cô tự kiểm điểm về hành vi không tin. Tưởng bằng hữu của mình. Chưởng pháp của cô vốn mạnh mẽ như lửa, coi đối. Thủ của mình như pháo thiên minh vô phương cứu chữa. Sa dễ dàng tiến vào. Vòng trong. Qua một ngày thi đấu, 55 cao thủ đã lộ diện, trong đó pháo thiên minh do đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn nhất nên được vào thẳng vòng sau. Vòng 55 chọn 27 vẫn chưa có điểm nhấn quá rõ ràng, hệ thống cố ý phân biệt trình độ cao thấp để tổ chức thi đấu. Các bằng hữu của pháo thiên minh đều thuận lợi tiến vào vòng trong, còn trận đầu tiên của vòng 28 chọn 14 đã bắt đầu tóe lửa. Tiếp theo có lời mời tới bằng hữu từ Nhật Bản Ichiro ra sân. Tiểu Thiên. Sứ nói xong, khán giả bàn xôn xao ồn ào. Ichiro này đã che mặt ra sân hai lần. Hai lần đối thủ đều chưa qua được 10 hiệp. Ichiro một khi đến đỉnh núi, đối mặt với tiếng huýt gió vẫn rất có lễ phép cúi chào bốn phía. Đối thủ của hắn là người chơi có thanh danh vẻ vang một trong giang hồ. Tam hại, độc hành. Mọi người hoan nghênh. Độc hành xuất hiện trên đỉnh núi, khán giả vỗ tay nhiệt liệt, rốt cục cũng xuất hiện một cao thủ đối phó với gã người Nhật này, thật không dễ dàng. Độc hành đối mặt với tiếng vỗ tay này, nước mắt lưng tròng. Đã bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi, sâu trong trí nhớ, chỉ có lần đó khi học cấp 3 thi cử gian lận. Bị lập biên bản mới nghe tiếng vỗ tay nóng bỏng như vậy. Đã bao nhiêu năm? Rồi đúng là tuổi nhỏ rời nhà, già mới về quê. Trong lúc Tiểu Thiên sứ phỏng vấn lừa gạt phí phát sóng, pháo thiên minh. Lấy giấy bọc thuốc, lại kiếm ít xì dầu viết mấy chữ rồi buộc giấy vào phi đao. Sau đó giơ tay lên. Phi đao cắm vững vàng bên chân độc hành. Độc hành nghi. Hoặc mở ra xem, lập tức chết máy. Chiêu này đúng là đủ xấu xa, chỉ có điều. Làm tổn hại lòng tự trọng của mình. Làm sao ta có thể làm được chuyện như vậy? Độc hành rất bối rối. Hai bên cảnh giác, lạnh lùng đánh giá đối phương. Đôi bên đã giao thủ, biết rõ trình độ của đối phương, cũng rất rõ ràng về trình độ của mình. Ai cũng không dám xem thường, đều đang nỗ lực điều chỉnh tâm trạng và hơi thở của mình. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 484, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 169. Ichiro mắt như dao, cẩn thận tìm kiếm sơ hở của đối phương. Độc hành tâm như đao, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ichiro thừa dịp độc hành nhắm mắt, hai luồng sát khí bốc lên từ trong mắt. Hai tay nâng đao, bước chân nhẹ nhàng đánh về phía về độc hành. Tư thế cô độc của độc hành vẫn không thay đổi, đao vẫn được vác trên vai. Phải như cũ. 6 mét, 5 mét. 4 mét, 3 mét, độc hành vẫn im lìm như ngọn núi. Xanh sừng sững. Ichiro thậm chí cảm nhận được hơi thở của độc hành, thấy rõ. Đường vân trên cổ độc hành, thậm chí đã nghĩ kỹ càng nơi đao chém vào. Hắn. Không còn phòng bị hay tránh né, chỉ một lòng muốn giết đối thủ ngay lập tức. 2 mét, đây là khoảng cách tất sát đối với một đao khách hợp cách. Đây là vị trí mà người cầm đao đã chuẩn bị sát khí ngút trời, chỉ cần một chiêu là có thể giết chết đối thủ hề không chuẩn bị. Ichiro dương đao dưới ánh mặt trời, tia nắng phản chiếu vào mắt độc hành. Cuối cùng độc hành cũng động đậy, trước hết hắn mở mắt, cúi đầu 45 độ, Konnichiwa. Konnichiwa. Ichiro phản xạ có điều kiện cúi đầu 90 độ. Trong khoảnh hắn khắc phản ứng, Viên Nguyệt Loan đao thẳng vung xuống đầu, chém hắn thành hai nửa trước khi ánh sáng tử vong kịp xuất hiện. Tiếng vỗ tay vang lên không hề tiếc rẻ từ bốn phía. Thế mới gọi là giết tức. Thì, chỉ trong nháy mắt đã cướp đi sinh mạng đối thủ mới gọi là giết tức thì. Ngay cả pháo thiên minh cũng thừa nhận bản thân không độc ác, tàn nhẫn như độc hành. Dù có đâm, chọc vào chỗ hiểm thế nào đi nữa, đối thủ mất hết sức lực vẫn có thể kéo dài mạng sống vài giây, không thể nào làm sạch sẽ, lưu loát. Như vậy, độc hành đối diện với tiếng vỗ tay, chỉ cảm thán duy nhất một điều, thành. Hạo một môn ngoại ngữ là rất quan trọng. Trong vòng thi đấu chọn top 14, Pháo Thiên Minh vẫn không có gì lo lắng. Xử lý một diễn viên quần chúng mang hai tuyệt học không trọn vẹn. Người duy nhất gặp bất trắc là Vô Song Ngư. Hắn gặp phải Tiểu Nhị, đối mặt với Thiên Địa Tam Tuyệt Đao, hắn dùng quỷ kế, định đổi một cánh tay lấy cơ hội xuất. Chiêu lý Đại Đào Cương phiên bản tăng cường vào ngực Tiểu Nhị. Kết quả thực đáng tiếc, hắn không để ý đến điểm huyệt của Tiểu Nhị có tăng sát thương. Nơi yếu hại, cánh tay cũng có huyệt đạo, bị một đao chém tới hấp hối. Cuối cùng top 14 cũng xuất hiện, mọi người đều hiểu rõ, trận đấu tranh top 7 sẽ cực kỳ kịch tính, bởi vì 14 người còn lại đều là cao thủ không chút gian dối. Danh sách 14 cao thủ như sau: Pháo Thiên Minh, Vũ Lý Hoa, Chân Hán Tử, Kiếm Cầm, Tiểu Nhị, Tinh Ảnh, Phích Lịch, Lam Sắc, Độc Hành, Long Thành. Ngoài ra có cao thủ môn phái ẩn thế Thiên Sơn Phái, Long A, Tuyệt Học, Truy Phong Kiếm Pháp, không tính kỹ năng và trang bị tăng cường, cũng không chậm hơn Pháo Thiên Minh. Thuộc Tinh Anh Đường. Long B, vũ khí tên là Ly Biệt Câu, chuyên phá trường kiếm trong thiên hạ. Thuộc Tinh Anh Đường. Long C, cái bang, đã cẩu bổng không trọn vẹn. Nội công là Tuyệt Học, Hồn Thiên Khí Quyết, cũng thuộc Tinh Tinh Đường. Trận thứ nhất là trận hèn hạ. Tinh Ảnh vs Vũ Lý Hoa. Khung cảnh là miếu hoang. Hai người khách sáo một phen, bọn họ coi nhau là bằng hữu, nhưng không thân thiết lắm, không cần phải e dè. Sau đó giao đấu. Vũ Lý Hoa dùng chưởng cương mãnh, Tinh Ảnh dùng quyền nhu hòa. Hai người gặp đối thủ, đánh đấm chừng nửa giờ, cuối cùng Vũ Lý Hoa trong sáng bị Tinh Ảnh lôi đến ven vách núi mà không hề hay biết. Sau đó Tinh Ảnh rất hèn hạ dùng một chiêu mượn lực đá lực hất Vũ Lý Hoa rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trận thứ hai là trận quân tử, Sa vs Phích Lịch. Sau ba chiêu, Phích Lịch chân thành nhận thua, Sa cũng rất khách sáo nói vài câu xã giao. Trận thứ ba là trận âm hiểm, Kiếm Cầm vs Long B, trận này lại có phiền toái. Kiếm Cầm đứng trên đỉnh núi gọi vọng xuống Pháo Thiên Minh, chữ trà, ta không có phá câu, phải làm sao? Chuyện này khiến con sói mơ màng, suy nghĩ lung tung. Thật ra, khi nhìn thấy Ly Biệt Câu này, Pháo Thiên Minh rất đau đầu. Cái móc câu này tuy thân ngắn hơn kiếm nhưng rất phiền phức, thiết kế rất xảo quyệt, ngay cả khi đối mặt với kiếm nhanh cũng có thể dễ dàng cuốn lấy. Nguy hiểm hơn nữa, đây là một trong số ít vũ khí hai tay, cũng chính là bên trái một móc câu, bên phải một móc câu. Đây là nguyên bộ đầy đủ một tay giữ kiếm, một tay giết người. Trước tình huống này, Pháo Thiên Minh chỉ có thể nhún vai, tỏ ý mình cũng bất lực. Đổi lại là bản thân có thể dùng khinh công và thân pháp né tránh, chiếm ưu thế chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng với Kiếm Cầm, bắt đầu. Tiểu Thiên Sứ ra lệnh. Kiếm Cầm và Long B giao đấu mà không nói một lời. Móc câu xếp hạng thứ 7 trong thập bát bang binh khí, nhưng không nằm trong cửu kiếm phá giải. Pháo Thiên Minh nhìn Kiếm Cầm lùi dần, nghĩ thầm không biết Kim Tiền Bối quên mất hay là đám thiết kế tìm ra lỗ hổng. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 485, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 170. Đến chiêu thứ 7, Kiếm Cầm bị khống chế. Chiêu thứ 8, móc câu cuốn lấy kiếm, khóa chặt rồi lôi đi. Trước mặt Kiếm Cầm xuất hiện sơ hở rất lớn. Chiêu thứ 9, Long Ất đưa móc câu trái ra. Chiêu thứ 10, tay trái Kiếm Cầm dùng chiêu vô danh. Chiêu thứ 11, Kiếm Cầm đâm Bích Huyết Đan Thanh vào tim Long Ất. Chiêu thứ 12, kết thúc trận đấu. Vô danh cũng có danh, vô chiêu cũng là hữu chiêu. Chiêu vô danh này tên là vô danh, bởi vì chiêu này không được thanh nhã nên gọi là vô danh. Nguồn gốc từ lưu manh đầu đường xó chợ, còn có cái tên khác là ném vôi bột. Xem xong, Tinh Ảnh cảm thán, sông Trường Giang sống sau xuống sống trước. Chữ trà,

audiotruyen.org. Chương 486, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 171. Tiểu thiên sứ quay người về phía Pháo Thiên Minh giơ ra một ngón tay giữa, tỏ ý khinh thường. Nó không quan tâm hai người này câu kéo bao lâu. Càng lâu thì phí phát sóng càng cao, nó còn ước gì hai người liên lạc cảm tình. Trước trận bóng, ngươi có biện pháp nào nhanh chóng kết thúc trận chiến này không? Tin. Ảnh cầu khẩn hỏi. Hắn đã không muốn lén lút gặm bánh bao còn cứng hơn hòn. Đá, uống thứ nước cọ nồi còn khó chịu hơn cả nước rửa chén. Đương nhiên là có biện pháp. Ta chỉ e chỉ số thông minh lam sắc quá thấp. Hoặc quá cao. Pháo Thiên Minh chạy đến trước mặt võ đang e đã bị loại hỏi. Bằng hữu, cho mượn bộ y phục đi. Võ đang e đang muốn phản đối, Tinh Ảnh nghi mặt nói, phải phối hợp. Hay là ngươi còn muốn, Tinh Ảnh nâng tay che so trong tay, võ đang e lập. Tức khuất phục. Hai ngày nay ăn cơm miễn phí chất lượng như thế, thật quá khó. Chừ. Càng chết người hơn là quà tặng thần bí và ban thưởng cấp bậc phải đợi. Tới khi kết thúc tỷ vỡ mới cấp. Pháo Thiên Minh lột quần áo của võ đang e ra, nhanh chóng cắt đứt tay. Hắn, viết một bức huyết y rồi ném cho võ đang một gói thuốc chữa thương. Không cần cảm tạ. Trong lúc đang bối rối, Lam Sắc đột nhiên nhìn thấy ở vị trí phía đông nam. Có một bộ y phục đang phấp phới, bên trên viết vài chữ, giết, 50%. Bị giết. 100%. 3 giây sau Lam Sắc bắt đầu hành động, xuất chưởng đánh vào thiên linh. Cái của Chân Hán Tử đang thất thần. Chân Hán Tử trước lúc chết vẫn nhìn. Thấy bộ huyết y đang bồng bềnh trên đài hoa sơn, ngôn ngữ ép buộc, sắc đẹp. Quyến rũ, hứa hẹn xuông. Pháo Thiên Minh rất hài lòng gật đầu nói, chỉ số thông minh trung bình. Sao lại nói vậy? Nếu hắn không đủ thông minh sẽ không hiểu ý của ta. Nếu chỉ số thông minh quá cao sẽ nghĩ ra biện pháp tốt nhất để giải quyết. Là ý gì? Tinh Ảnh khiêm tốn thỉnh giáo. Giết Chân Hán Tử còn có thể đánh cược việc cược Lãnh Nhược Tuyết có thể trở mặt hay không? Bị giết, không đạt tới điều kiện, dám có giá trị, 100% bị đạp rơi. Vậy thì biện pháp giải quyết gì tốt nhất? Hắn có thể nói, thật xin lỗi, ta không thể giấu giếm được người ta yêu. Thương nhất, ta không thể dựa vào việc thua ngươi để được tỷ tỷ của ngươi ư. Ai? Ta phải đường đường chính chính làm người mới có thể xứng với tỷ tỷ của ngươi. Đến đây đi. Sau đó đánh. Pháo Thiên Minh cười khà khà, ta phỏng. Chừng với tính cách Lãnh Nhược Tuyết, có đánh trực diện cũng chẳng có chuyện gì, nhưng Lam Sắc lại phát động đánh lén, vậy thì rất có chuyện đấy. Hình như ngươi rất có ý kiến với Lam Sắc. Sắc mặt Pháo Thiên Minh trầm xuống, nói, ai bảo tỷ lệ đặt cược của hắn còn thấp hơn ta. Trận thứ 6 Long Thành VSC diễn viên quần chúng A đều là diễn viên. Quần chúng, khác biệt là một bên có tên một bên không có tên. Tuy phong bát kiếm bộ của diễn viên quần chúng A hơi khác so với Pháo Thiên Minh. So sánh ra thì ra, kiếm của Pháo Thiên Minh giống như Ferrari. Vừa nhấn ga là đạt tới tốc độ cao nhất. Kiếm của diễn viên quần chúng A như loại xe gì đó còn cần gia tốc. Lúc đầu không nhanh, sau đó thi triển kiếm sau. Nhanh hơn so kiếm trước, sau cùng có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Đương nhiên đây là suy luận, chủ yếu là vấn đề nội lực chỉ có thể đạt tới tốc độ nhất. Định. Diễn viên quần chúng A triển khai toàn bộ nội lực, trang bị tăng cường. Đến đỉnh phong, cũng chỉ như Pháo Thiên Minh trong trạng thái không có bất. Cứ trang bị gì? Thiếu Lâm chú trọng đi cương mãnh. Long Thành dùng một cây côn, tuyệt. Học tên là, Phục Ma Côn Pháp. Lúc thi triển cương phong bắn ra bốn phía. Nhưng bởi vì hắn không nắm chắc được vài giây quý giá lúc đầu, khiến cho diễn viên quần chúng A tăng tốc, cuối cùng chỉ có thể trúng kiếm bỏ mình. Trong nháy mắt Long Thành tử vong, Pháo Thiên Minh khinh bỉ nhìn kháng. Đài của môn phái ẩn thế, hừ, còn truyền nhân của Ngũ Đại Bốt, tầm mắt cũng chỉ có thế. Trận thứ 7 Tiểu Nhị VSC Long C. Tiểu Nhị thuận lợi chiến thắng. Danh sách 7 cường giả gồm, Tinh Ảnh, Pháo Thiên Minh, Long A, Lam Sắc, Sa, Kiếm Cầm và Tiểu Nhị. do pháo Thiên Minh vẫn nhất đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới tối cao của binh pháp bất chiến mà khuất phục địch, nên vòng sau được miễn, trực tiếp tiến vào thi đấu tứ cường. Đối với việc hai lần miễn chiến, các tuyển thủ và khán giả đều dùng tiếng la ó để thể hiện nỗi bất bình trong lòng. Nhưng da mặt của pháo Thiên Minh dày tới mức không thể đo lường được. Có câu nói rằng, chó cứ sủa đoàn, người cứ đi. Sáu người còn lại rút thăm, sau khi rút thăm xong sẽ có nửa giờ nghỉ ngơi. Mọi người có thể tận dụng thời gian này để sắp đặt chiến thuật theo đối thủ. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 487, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 172. Kết quả rút thăm như sau, Sa VSC Kiếm Cầm, Long A VSC Tiểu Nhị, Tinh Ảnh. Xui Xẻo VSC Lam Sắc. Huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Tinh Ảnh đáng thương hỏi pháo Thiên Minh, kéo góc áo của hắn như vớ cọng cỏ cứu mạng. Kiếm Cầm nhỉ? Thật ngại phải dùng chiêu thức âm hiểm với Phượng Hoàng. Ai thắng ai thua tùy thuộc vào tinh thần liều mình của Phượng Hoàng. Nhưng ta thấy Phượng Hoàng sẽ không quá liều lĩnh trước Kiếm Cầm, thắng bại chỉ trong nháy mắt, không có gì đáng xem. Lần này Tiểu Nhị không may. Cho lắm, đao pháp của hắn chú trọng chuẩn xác chứ không phải lực lượng. Khắc tinh lớn nhất của chuẩn xác là tốc độ, tương tự, khắc tinh lớn nhất của tốc độ là lực lượng. Chỉ có thể dùng đòn đánh vụng về để thắng đòn tinh xảo. Vì vậy, Tiểu Nhị có nguy cơ rất lớn sẽ thua trận này. Còn của ta thì sao? Tinh Ảnh thấy pháo Thiên Minh cứ lảng tránh chủ đề. Chính, vô cùng gấp gáp. Ngươi muốn thắng à? Giọng pháo Thiên Minh rất do dự. Muốn chứ. Ánh mắt Tinh Ảnh lấp lánh hy vọng. Không lẽ thế gian này thực sự có điều gọi là kỳ tích? Nói thật, muốn thắng gần như không thể. Chỗ này chỉ vỏn vẹn 300 mét vuông. Dù có vận công tung hoành cũng khó mà giành được thế hòa, tuy nhiên. Pháo Thiên Minh vẫn còn do dự không biết có nên trao cơ hội vinh quang này cho Tinh Ảnh hay không. Yếu tố then chốt là đòn sát thủ chỉ có một lần duy nhất, liệu Tinh Ảnh có nắm bắt được hay không? Nhưng mà là cái gì? Trà ca ngài cứ nói đi, ngài cam tâm để một thanh niên tốt bụng như ta chết như thế này sao? Chết dưới tay một kẻ tầm thường như vậy. Ta cũng không nhắm mắt xuôi tay nổi. Pháo Thiên Minh cắn răng nói, được rồi. Nể mặt chân võ pháp bào, ta đánh cược thử vào nhân phẩm của ngươi. Pháo Thiên Minh lấy hộp kiếm ra. Kéo tấm bông che phía trên ra rồi nói. Đây là rắn, hơn 50 con, tất cả đều không có nọc độc. Lại lấy ra hai thanh phi đao nói tiếp. Đây là đao. Trong phi đao, cũng có thể dùng làm dao găm. Nói xong bèn cởi ra một sợi dây. Thường dùng làm đai lưng rồi giới thiệu tiếp. Đây là sợi dây làm bằng gân trâu. Dài mười mấy mét. Sau khi đối đầu với tên Lam Sắc kia, ngươi cứ thế mà. Gì? Nhưng khả năng lớn nhất là các ngươi cùng chết. Tinh Ảnh nghe xong nước mắt nóng hổi ứa ra, nắm chặt tay pháo Thiên Minh. Huynh đệ, ngươi thật sự là huynh đệ ruột thịt của ta. Nếu sau này huynh đệ có chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng nhé. Pháo Thiên Minh thán phục, kéo người khác đồng quy vu tận mà cũng có thể khiến kẻ kia phấn khích đến mức nói năng bậy bạ, thật đúng là hạng vô sĩ. Bậc nhất. Bản thân đã sống không yên ổn, cũng không để người khác sống tốt hơn mình. Bây giờ bắt đầu, các vị tranh bá minh chủ tranh bá vào vị trí, tránh cho một số người gian lận. Tiểu Thiên Sứ ý vị sâu xa liếc nhìn pháo Thiên Minh rồi nói. Tiếp. Đối thủ sẽ không nhìn thấy, cũng không nghe được tình huống và âm thanh ngoài đấu trường. Hiện giờ bước vào vòng tranh bá tứ kết. Trước tiên, chúng ta phỏng vấn hai nữ hiệp. Đầu tiên là nữ hiệp trời sinh mỹ lệ mà vẫn mang chí tiến thủ. Đại sư huynh Thiếu Lâm phái, Phật võ song tu theo, hoa Mộc Lan của giang hồ. Lạc Vũ Phượng Hoàng. Được rồi. Tiếp theo là vị thuần khiết thiện lương. Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Trận đầu. Xa vs xì kiếm. Cầm. Ngươi một kiếm ta một chưởng, hai người giao đấu khéo léo đẹp mắt. Nhưng người trong giang hồ nhìn một cái là biết. Hai người vẫn đang khách khí. Với nhau. Kiếm cầm dù có xấu tính đến đâu cũng là nữ nhi, không tiện lợi dụng. Lúc bằng hữu không chú ý mà ra chiêu thức hung ác. Đừng nói là cô, cho dù là. Pháo Thiên Minh gặp xa cũng không dám ra tay hung ác, cho dù phải đánh một. Trận với Vũ Lý Hoa, cũng còn phải nói vài câu xoa dịu. Nên xã giao thì vẫn phải. Xã giao. Trong khi xa luôn tự xưng là đại diện cho phong trào giải phóng phụ nữ. Đối với bằng hữu nữ giới, cô luôn có thái độ như người lớn. Tất nhiên cũng. Không đến mức ra tay không lưu tình, thi triển chiêu sát thương trước kiếm. Cầm. Ngươi một chưởng ta kiếm liên tục, Pháo Thiên Minh nhìn mà buồn ngủ. Chiêu thức của y luôn thực dụng. Không hoa mỹ nhiều như vậy. Cho nên y. Không hề hứng thú ngắm nghía mấy thứ tinh tế như thế. Y có mấy chiêu xấu. Bụng nhưng bây giờ không cách nào sử dụng, chỉ đành chịu đựng. Hai giờ sau, hai nữ người chơi không biết ai thì bụng kêu lên một tiếng. Đồng loạt dừng tay lại, lấy thức ăn ra rồi ngồi ăn vừa trò chuyện, vừa trò. Chuyện vừa tạo dáng vừa giữ vẻ thanh cao. Mấy nghìn khán giả. Trên khán đài nhìn vào, không khác gì cặp chị em ruột thịt ăn cơm bên bờ sông. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 488, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 173. Ăn xong rồi, hai người lại nói vài câu khách sáo với nhau rồi tiếp tục giao. Đấu, lại ngươi một kiếm ta một chưởng, bụng kêu đói thì bắt đầu ăn, lại tạo. Dán, rồi lại đánh tiếp, ngươi một chưởng ta một kiếm, rất có khả năng là bọn họ chết đói, ai mang nhiều thức ăn hơn thì thắng. Cơ Pháo Thiên Minh hé mắt đưa ra kết quả cuối cùng trong trận tỷ võ của hai. Người. Cũng may đồ ăn mà hai người mang theo cũng không nhiều. Sau khi chia đều phần cái bánh bao xá xíu cuối cùng, hai cô gái trải qua nửa giờ thảo luận. Cuối cùng quyết định dùng phương pháp nguyên thủy nhất bao kéo búa để phân. Định thắng bại. Bao kéo búa. Kiếm cầm thắng dứt khoát. Thấy xa bỏ quyền nhận thua. Toàn bộ khán giả đều thở phào nhẹ nhõm. Trận thứ hai tiểu nhị VS Long A. Hai người đều là tinh anh đường, lúc bình thường quan hệ huynh đệ cũng không tệ lắm, mọi người đang tưởng rằng lại tiến hành một lần marathon, lại phát hiện nam nhân và nữ nhân quả có chỗ bất đồng. Hai người tùy tiện chào nhau một câu rồi đánh. Tình cảnh không như trận đầu, nhưng sát khí ngập trời. Lại là sự thật. Đao quang kiếm khí vút bay tứ phương. Lúc trước, tiểu nhị còn chiếm thế chủ động. Trong ba chiêu có hai chiêu là công kích. Nhưng 10 chiêu qua đi, tốc độ của truy phong bát kiếm của Long A bắt đầu tăng vọt, cứ ba chiêu tiểu nhị chỉ có một công mà hai thủ. Lại qua 10 chiêu, tốc độ kiếm của Long A đạt tới cực hạn, ba chiêu của tiểu nhị hoàn toàn ở thế phòng thủ. Long A tuy chiếm ưu thế nhưng không thể phá vỡ phòng ngự thiên địa. Tam tuyệt của đối phương chỉ có thể liên tục vây quanh tiểu nhị. Trận chiến này kéo dài 3 giờ sau cuối cùng kết thúc bằng thắng lợi của Long A điểm. Then chốt là ở mức độ đói khát, Long A là người Trung Quốc thông minh, sau khi xem trận đánh đầu thì giật mình tỉnh ngộ. Trước trận đấu, hắn cố gắng nuốt tới 4 cục đá à nhầm bánh bao. Hai trận này thắng bại một phân, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm thái của Tinh Ảnh và Lam Sắc. Dưới áp lực sinh tử, Tinh Ảnh cũng không để ý đến thể diện. Nữa, nắm lấy bánh bao ném vào cổ họng. Không chịu nổi còn tìm cái bọc, bỏ vào hai mươi mấy cái bánh bao. Trái lại Lam Sắc cũng giống như vậy, bất quá màu sắc món ăn lại phong phú hơn Tinh Ảnh. Đĩa thức ăn trực tiếp đổ vào bụng, đổ đầy sau lưng, rồi nhét một con gà béo lên chiến trường. Do thực sự quá no. Dạ dày hai người vẫn liên tục trào dâng, một động tác mãnh liệt có thể làm phun ra hai cái bánh bao. Tình huống này thật sự rất bất đắc dĩ. Một bên là cao thủ võ công, nhưng sức tấn công lại quá yếu. Một bên thủ vững như thành đồng, nhưng khinh công thì quá tồi. Nếu đổi hoàn cảnh, hai bên cần ít nhất 3-500 năm mới phân được thắng bại. Ngay cả trong không gian chỉ 300 mét vuông, cũng rất khó đoán trước tình huống ra sao. Thua cuộc không đáng sợ, đáng sợ là thua trong những chuyện không nên. Thua. Lam Sắc và Tinh Ảnh nhìn nhau thâm tình, cả hai đều điên cuồng nuốt nước. Bọt, không phải vì đói mà vì quá no, chỉ có thể nuốt nước bọt để giảm bớt cảm giác khó chịu trong dạ dày. Vào lúc bình thường, chơi trò chống đỡ cũng không sao, nhưng cả hai đều gấp gáp thời gian, ăn uống không nhai kỹ lưỡng, bánh bao và thịt thừa chưa qua chế biến khiến cả hai lo lắng. Hay là, chúng ta nghỉ ngơi 10 phút trước đi. Tinh Ảnh rốt cuộc lên tiếng trước. Được thôi. Lam Sắc thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài vang lên một tràng la ó, chuyện gì thế này, trận đấu tứ cường đến. Mỗi trận tỷ võ còn khó khăn hơn cả sinh con. Võ đang thỉnh tiến đến bên cạnh Pháo Thiên Minh hỏi, đại sư huynh. Chẳng phải có thứ gì đó do ngươi dạy sao? Sao còn lề mề với hắn làm gì? Thứ ta dạy đòi hỏi phải ổn, chuẩn, độc, chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ hai sẽ không linh nghiệm nữa. Cho nên hắn phải duy trì trạng thái tốt nhất mới. Được. Pháo Thiên Minh thở dài nói. Ta hơi hối hận vì tin tưởng hắn, nếu lần này không giết được tên kia, lát nữa tay không của ta sẽ không bắt được Bạch Lan. Cầu trời phù hộ đi. 10 phút trôi qua, hai người ngồi dưới đất đồng thời bật dậy, đứng thẳng. Trên mặt đất, mắt hổ nhìn chằm chằm lẫn nhau. Mọi người bên ngoài sân đều có thể cảm nhận được, dù là thể lực hay tinh thần, hai người này đều đang ở trạng thái đỉnh cao nhất. Trên đỉnh Hoa Sơn, cuối cùng Tinh Ảnh và Lam Sắc cũng giao đấu, một quyền cương mãnh, một quyền nhu hòa. Tuy thân pháp và khinh công của Lam Sắc tệ hại, nhưng tay hắn quả thực rất có tài năng thật sự. Cửu Dương kèm kim cương bất hoại, trước tiên đặt mình vào thế bất bại, quan trọng nhất là không ảnh hưởng tốc độ ra tay. Mà dựa vào nội công hùng hậu, hắn có thể bất chấp phòng ngự và né tránh của bản thân mà áp sát Tinh Ảnh. Trên sân đấu rộng 300 bước, hắn không sợ Tinh Ảnh giày vò. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 489, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 174. Chiêu thứ nhất, bước chân phải vững. Vẻ mặt nghiêm túc của Pháo Thiên Minh vang vọng trong tâm trí Tinh Ảnh. Tinh Ảnh liên tục lùi lại, bị dồn đến mép vực thẳm, cuối cùng nhảy vọt lên. Như cây hành rút khỏi đất khô. Lam Sắc cười lạnh một tiếng, ngươi bay lên. Đỉnh đầu ta, vẫn không thể nhanh hơn ta xoay người. Nghĩ đến đó, hắn xoay người, hai quyền đánh thẳng ra. Nhưng rõ ràng hai quyền này đánh hụt vị trí. Tinh Ảnh nhảy không phải sau lưng hắn, mà là vai của hắn. Lam Sắc cảm thấy áp lực trên vai, ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy Tinh Ảnh đứng trên vai mình, lấy ra một vật gì đó, đổ ra một đám sinh vật gì đó. Rắn. Lam Sắc kêu lên thất thanh, tuyệt vọng tự sâu tâm can. Có câu một. Lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, huống hồ là sau mấy ngày tiếp xúc mật thiết với bầy rắn. Sau những tiếp xúc thân mật ấy, hậu quả là có hai. Một là vốn sợ rắn, sau khi tập luyện, nhìn rắn như nhìn dung dế. Hai là vốn không sợ rắn, trải qua rèn luyện nhìn dung như thấy rắn. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, cho dù chỉ là bầy dung trong hang chạy loạn trên người, cũng đủ khiến người bình thường rợn tóc gáy. Lam Sắc là người bình thường sao? Đáp án chắc chắn là phải. Vậy nên hắn sợ, rất sợ, thậm chí nhắm mắt, cả tay cũng không dám nhúc nhích. Chiêu thứ hai, tay phải chuẩn. Ngươi chỉ có một cơ hội. Tinh Ảnh lật ngược tình thế, hoàn toàn không do dự, ném hộp kiếm ra, hai tay mỗi bên rút một phi đao. Hắn úp mình nhảy xuống, cắm hai phi đao vào hốc mắt Lam Sắc. Cái này mà thay bằng thực tế, một nhát đao đã đủ cướp mạng người. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, có chỉ số tấn công, cho dù là kỹ năng đao pháp của tiểu lý phi đao cộng lại cũng chỉ gây ra trọng thương.